Thế vai, chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 hôm nay trông chỉ tân sinh nhật, hai người ở nhà lặng yên qua, nhưng trên đường cái, trên mạng sớm đã bắt đầu cuồng hoang toàn quốc các nơi các fan góp vốn bao xuống các nơi dấu hiệu tính cao ốc led bình, thậm chí còn có đầu đường quảng cáo bình nhấp nhô truyền phát, đây chỉ là một bộ phận, hàng năm lúc này trông chỉ tân fan còn muốn xuất ra một đại bộ phân góp vốn tiền đi quyên tiền bởi vì quyên tiền mức quá lớn, mỗi một năm đều muốn lên một lần hot search. Đây là mặt khác lưu lượng minh tinh hoàn toàn không tưởng tượng nổi sự tình, hàng năm lúc này thượng hot search quyên nhiều tiền như vậy. Bọn họ cũng không phải không ai có loại này đãi ngộ, nhưng chỉ có gặp phải đặc thù thời gian, tỉ như có chút lưu lượng minh tinh trưởng thành, còn có cái gì đặc thù thời gian, tóm lại các fan làm không được hàng năm lớn như vậy toàn cầu quyên tiền số lượng. Dựa theo lệ cũ trông chỉ tân ngày này sẽ đăng Weibo cảm tạ fan, bất quá năm nay các fan lại dẫn đầu nhìn thấy Khương Diệp phát Weibo, nhưng lại mang theo ảnh chụp. Nguyên bản Khương Diệp phát Weibo liền nhường vô số fan, sắp chết mang bệnh kinh hãi ngồi dậy, bọn họ cũng muốn nhìn xem lúc này lại là cái nào may mắn người được đến Khương Khương. Sủng ái, ca ca sinh nhanh, hút chạy, ca ca nhìn một chút, lông mi tinh sao, thập nhất năm. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ca ca sinh nhật ảnh chụp. Cảm ơn Khương Khương, như vậy ảnh chụp có thể nhiều đến điểm ta cảm thấy Khương Khương khẳng định đặc biệt yêu ca ca, cảm giác mỗi lần chụp được ảnh chụp đều mang theo nói không rõ tả không được. Liền loại kia đặc biệt ôn nhu cảm giác tối nay ta muốn làm trên bánh ngọt ngọn nến, thiêu đốt chính mình. Hèn mọn, JPG Khương Khương, có thể hay không hai người các ngươi đến một chương, chiếu cố một chút sinh Khương phấn đi, chúng ta muốn nhìn đến ngươi, một người chiếu không được, hai người chiếu cũng có thể hoa cách vách chuyên nghiệp phấn vẫn chờ đâu. Fan nhìn xong Weibo đầu một kiện là bảo tồn hình ảnh, sau đó tại Khương Diệp Weibo phía dưới điên cuồng bình luận liếm bình, sau lại bắt đầu khắp nơi cuồng hoan, ngầm truyền đọc ảnh chụp nhường những bằng hữu khác xem bọn hắn ca ca thịnh thế mỹ nhan. Kết quả cuồng hoan không đến chừng 20 phút trông chỉ tân phát Weibo. Theo lý mà nói hắn thượng tuyến rất bình thường, dựa theo năm rồi thói quen, hôm nay là muốn phát Weibo cảm ơn các fan. Nhưng là năm nay không giống với trông chỉ tân phát một cái Weibo thu được tốt nhất quà sinh nhật hình ảnh. JPG là hai người 10 ngón tướng triển ảnh chụp, hai người ngón tay thượng đều mang nhẫn, bối cảnh cùng trước Khương Diệp phát ảnh chụp là giống nhau, yếu ớt dưới ngọn đèn chiếu hai người ngón tay, nhẫn phát ra vi lượng một chút cơ hội mang. Những lời này phối hợp ảnh chụp fan điên rồi. Các ngươi đây là, ngọa tào, các ngươi lúc nào kết hôn, là cầu hôn sao? Toan chết, bất quá ta đến cùng toan ai? Nghi hoặc, JPG chờ một chút ca ca thu được lễ vật tốt nhất là nhẫn. Khương Khương thỉnh cầu hôn, ca ca ngươi rất vô dụng, hoa sinh, ngươi phát hiện điểm mù, không yêu cầu hôn, ta muốn xem các ngươi kết hôn. Ca ca hôn thú giấy không mắc tiền ta ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hi, nhanh chóng kết hôn, ca ca mang theo Khương Khương cùng đi thượng loại kia giảng thuật tình cảm tiết mục chờ mặt sau có tiểu bé con, có thể thượng bé con đi chỗ nào. Ca ca, các người an bài ta đều nghĩ xong, JK đi, hai người bọn họ tay thật sự đẹp mắt, lão thiên tạo nhân thời điểm tâm nhãn quả nhiên là lệch người đẹp mắt coi như xong, liên thủ đều như vậy hoàn mỹ. Khương Khương vẫn là học bá, không phải, đột nhiên phát hiện Khương Khương trên tay nhẫn giống như cùng ca ca trên tay khoản tiền thức không giống đối giới ai, nhìn kỹ một chút thật sự không phải là đối giới, cho nên ai thỉnh cầu hôn. Tò mò, đối giới đều không đồng dạng, nên không phải hai người đều cầu xin hôn đi. Nguyên bản còn ở điên cuồng bản trên mạng, đột nhiên chuyển hướng gió, bắt đầu ăn dưa, cái này hôn thế nào yêu cầu, ai thỉnh cầu. Cuối cùng từ hai quả hoàn toàn khác nhau phong cách nhẫn thượng suy luận ra, hai người đều chuẩn bị nhẫn, vô cùng có khả năng là đồng thời cầu hôn, tại chính mình sinh nhật thời điểm, chuẩn bị nhẫn đưa cho Khương Khương, ca ca cũng không phải là muốn đánh chính mình sinh nhật tên tuổi, đem nhẫn đưa ra ngoài đi, lớn mật suy luận một chút, Khương Khương nghĩ tại ca ca quà sinh nhật thời điểm đưa nhẫn, mà ca ca đồng dạng nghĩ tại chính mình sinh nhật thời điểm đưa nhẫn, cho nên vấn đề đến, hai người ai mở miệng trước ca ca, vui vẻ sao? Mỗi ngày muốn ăn lẩu hồi phục ngươi, vui vẻ, ngọa tào, phía dưới cái kia là thật sao, anh, là thật sự tỉ muội, ngươi bị ca ca lật bài, ca, xem ta, ai trước cầu được hôn, ngươi vẫn là Khương Khương, nhưng mà trông chỉ tân cũng không trả lời nàng, hắn đã ở hối hận vừa rồi hẳn là muốn tại thổi cây nến trước đem nhẫn lấy ra, đoạt tại Khương Diệp phía trước một bước. Hai cái người đại diện không có sớm biết trông chỉ tân cùng Khương Diệp cầu hôn sự tình, vẫn là tại hot search bảng nhìn đến mới biết được. Hot search bảng 1, đến cùng ai thỉnh cầu hôn, mặt sau còn đeo cái đỏ thẫm. Bảo, Tử, Hùng Úc mỗi ngày thường thường muốn soát một chút Weibo, đi theo dõi trong vòng hướng đi, nhìn thấy cái này ngữ yên bất tường tiêu đề, trước là kỳ quái một chút, dù sao ngay cả cái tên đều không mang, bảng tính toán, nhà ai còn có thể trực tiếp bảo. Chờ điểm đi vào vừa thấy, chấm chấm chấm, chính mình nghệ nhân tên thật cao treo lên, Hùng Úc trong lòng lập tức lột bột, hai người kia cầu hôn. Chuyện khi nào, nàng vừa rồi thu được đặc biệt chú ý nhắc nhở, xem qua Khương Diệp phát Weibo, rất bình thường chúc mừng Chung Trì Tân sinh nhật vui vẻ căn bản không có đề cập cầu hôn sự tình. Hơn nữa nàng đặc biệt chú ý Chung Trì Tân, không có thu được hắn phát Weibo nhắc nhở, đặc biệt chú ý lại mất hiệu lực. Hùng Úc đang muốn từ Khương Diệp Weibo rời khỏi, nhìn Chung Trì Tân Weibo, kết quả di động trang biến thành bạch hoa hoa một mảnh. Sụp đổ, Hùng Úc chiếc di động này soát nửa ngày, vẫn không có soát đi ra, chỉ có thể sử dụng cái tay còn lại máy, trực tiếp liền icon đều điểm không ra. Nàng chỉ có thể đi đăng máy tính, kết quả liền máy tính mang đều sụp đổ. Hùng Úc, không cần nghĩ, 10 có 8, 9, việc này phải là thật sự, không thì Weibo không có khả năng sụp đổ như vậy triệt để. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang tại Hùng Úc ở vào một mảnh phóng không trạng thái, Ban Phi liên hệ nàng, phát một chương đoạn ảnh, hiển nhiên tại Weibo sụp đổ trước, hắn đã nhìn đến Chung Trì Tân Weibo. Hùng Úc đến gần màn hình di động trước mặt, phóng đại Chung Trì Tân phát tấm hình kia quả nhiên nhìn thấy hai người trên ngón tay nhẫn. Hùng Úc phát giọng nói đi qua, đây liền cầu hôn, nhà ngươi nghệ nhân không khỏi quá tùy tiện. Như thế nào cũng muốn làm một cái lớn một chút cầu hôn điển lễ, như vậy mới xứng đáng Khương Diệp bây giờ là mượn sinh nhật cố ý đi. Hùng Úc trong lòng thổ tào Chung Trì Tân quá mức xảo hoạt. Ban Phi, trên thực tế, là hai người bọn họ lẫn nhau cầu hôn, ngươi xem bọn hắn trên tay nhẫn, đều không đồng dạng. Hùng Úc lại một lần nữa mở ra đoạn ảnh phóng đại. Nàng trùng điệp thở dài, hai người này làm cái gì đều tùy tâm, bất quá cũng chỉ có thực lực cường mới dám làm như vậy, theo bọn họ đi. Bên này người đại diện bất kể, nhưng có người đã bắt đầu run rẩy. Bình an về nhà ngủ thỉnh cầu cái hôn muốn tăng ca đến đêm khuya tu server, vạn nhất về sau bọn họ kết hôn, chúng ta đây xong đời. Hèn mọn, JPG ha ha ha ha, rốt cuộc leo lên đến, vất vả lập trình viên, chúc ngươi tóc vĩnh lưu lại ra đầu, nghe tin đuổi tới, nghe nói ca ca cùng Khương Khương cầu hôn, được tính sửa xong, ăn dưa quần chúng ăn không được dưa quá khó tiếp thu rồi. Cho nên đến cùng ai trước thỉnh cầu hôn, ta cực một bao spicy ba là Khương Khương động trước tay. Dù sao ta Khương nhất a ta cực một cái spicy ba là ca ca trước thỉnh cầu hôn, không thì rất không có thể diện. Cố gắng giải thích, tại Weibo trải qua sụp đổ, tốt, sụp đổ, tốt quá trình, Chung Trì Tân cùng Khương Diệp tại nghiêm túc sinh nhật. Xác thực nói là Khương Diệp thay Chung Trì Tân nghiêm túc sinh nhật mà Chung Trì Tân chuyên tâm nhìn xem hai người trên tay nhẫn, thường thường muốn đi nít Khương Diệp ngón tay ngắm nghía. Giống như có điểm quá ngọt. Khương Diệp nhìn xem Chung Trì Tân ăn xong một khối bánh ngọt chính mình cầm lấy bên cạnh cắn một cái, phát hiện bơ quá mức ngọt. Là rất ngọt, Chung Trì Tân cúi đầu nhìn mình trên ngón tay nhẫn, đối quang không ngừng xoay xoay tay, vui sướng đánh giá nhẫn. Khương Diệp nhìn trên bàn phóng đã bị hắn ăn xong một khối lớn bánh ngọt. Ngọt còn có thể ăn nhiều như vậy, nàng đi đem đèn lần nữa mở ra Chung Trì Tân bị lóe một chút con mắt nâng tay ngăn cản, nhưng hắn lập tức tinh thần, đứng ở dưới ngọn đèn, không ngừng đưa tay xoay xoay ngón tay mình, hắn cảm thấy chiếc nhẫn này so với hắn đưa cho Khương Diệp muốn dễ nhìn. A Diệp, đẹp mắt không? Chờ Khương Diệp đi tới, hắn hướng nàng vươn tay, nhường nàng nhìn trên tay mình nhẫn. Nhẫn thứ này, mang tại ngón tay đẹp mắt nhân tù thượng tự nhiên muốn làm rạng rỡ không ít. Đẹp mắt, Khương Diệp nhìn xem Chung Trì Tân thon dài ngón tay, lúc trước thiết kế quả nhiên rất thích hợp hắn. Khương Diệp sau khi nói xong, nhìn thấy Chung Trì Tân còn ngóng trông nhìn mình, liền giơ lên chính mình tay lại bồi thêm một câu. Ta cũng nhìn rất đẹp, Chung Trì Tân rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, cọ đến Khương Diệp bên người ôm nàng. Đây là ta thu được tốt nhất quà sinh nhật, dù cho cầu hôn quá trình không phải hắn trong tưởng tượng dáng vẻ, nhưng hai người có thể ở cùng nhau liền thật sự quá tốt. A Diệp ngươi chừng nào thì bắt đầu chuẩn bị, Chung Trì Tân dán Khương Diệp cúi đầu chạm vào nàng trên ngón tay nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi có hay không là cũng tại buổi sáng vụng trộm lượng qua ta ngón tay. Khương Diệp nhíu mày, ngươi vụng trộm lượng qua ta, chấm, nàng ngược lại là không phát hiện qua, câu hỏi còn chưa hỏi câu trả lời, trước đem mình đáp đi vào Chung Trì Tân cũng không thèm để ý tựa vào Khương Diệp xương quai xanh, đầu ngón tay dán đầu ngón tay của nàng, chống ra tay nàng. Có hai lần, trước một lần ngươi thiếu chút nữa tỉnh. Khương Diệp hơi chút hồi tưởng một chút liền biết là ngày nào đó, bởi vì mỗi ngày nàng đứng lên đều muốn thay Chung Trì Tân đem chăn đắp tốt. Duy chỉ có lần đó tỉnh lại, hắn chăn đắp được ngay ngắn chỉnh tề. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, không sai biệt lắm cũng là nàng đi tìm nhà thiết kế bản thiết kế giấy đoạn thời gian đó. Cùng trên mạng đại gia sở phỏng đoán không giống với, hai người cầu hôn không có tại rất nhiều họ hàng bạn tốt chứng kiến hạ cũng không có tổ chức cái gì hình tiệc sinh nhật, chỉ có hai người lặng yên ngồi ở phòng khách. Hai người đeo nhẫn lên sau, thậm chí chỉ là so bình thường nhiều lời vài câu, theo sau chỉ là dựa vào cùng một chỗ, hưởng thụ yên ắng không gian. Bất quá mãi cho đến trước khi ngủ Trung Trì Tân còn lưu luyến không rời từ chăn cầm ra tay mình, nhìn xem mặt trên nhẫn, có chút ngủ không được. Hắn thật cao hứng, ngủ, Khương Diệp nghe động tĩnh, thò tay bắt lấy tay hắn, sau đó nhét vào trong chăn, đến Trung Trì Tân đi vào giấc ngủ trước vẫn không có buông ra. À, Trung Trì Tân ngoan ngoãn tùy ý nàng nắm tay mình, nghiêng người mặt đối mặt nhìn xem Khương Diệp. Ngày mai gặp A Diệp, theo sau nhắm mắt lại, Khương Diệp nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, mới thấp giọng nói. Ngày mai gặp, cách chương.